Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 459, 459, chương 458 quỷ tin đánh dấu, chương 458 quỷ tin đánh dấu, chương 458 huynh đệ hai người một nhảy vào quỷ đàn chung. Lệ quỷ giết khí ập vào trước mặt, đem hai người bao phủ trong đó. Nhưng hai huynh đệ cũng không phải cái gì người tốt. Trên người cũng tự có một cố hung thần chi khí, đặc biệt là Phạm Vô Cứu, hắn đã có triệu phúc sinh. Hứa hẹn ở phía trước, lại có môn thần dấu vết hộ thể, đồng thời liên tiếp đánh quá tam quỷ, dần dần tự tin, đối mặt quỷ đàn khi thế nhưng hoàn toàn không hề sợ hãi. Một quyền đánh ra, trên nắm tay dính cắn ba cái quỷ đầu, ngay sau đó bò chủ bị hắn đánh trúng lệ quỷ trên người một đốn. Mãnh hút, quỷ bị đánh tan, hóa thành quỷ ảnh lại dính đến hắn nắm tay phía trên. Hóa thành hắn đặc thù trợ lực, Phạm Tất Tử ngay từ đầu còn có chút co rúm, nhưng thấy đệ đệ dũng mãnh, hắn lo lắng Phạm Vô Cứu xảy ra chuyện, cũng đi theo đệ đệ phía sau. Phạm Vô Cứu đi phía trước hướng khi, hắn liền phụ trách tả hữu, hai huynh đệ ra quyền toàn vô kết cấu. Nhưng hai người trời sinh thể chất đặc thù, là hoạt tử nhân sinh hạ tới thai nhi, nắm tay đánh trúng lệ quỷ thân thể khi, thế nhưng cùng đánh người không sai biệt lắm, chờ đến Phạm Tất Tử tỉnh ngộ quá thần khi, đã bị Ngô gia quỷ đàn bao phủ. Ngô gia xảy ra chuyện khi có lão có ấu. Lệ quỷ trên người oán độc sát khí hình thành một mảnh mênh mông vô bờ quỷ vực. Đem triệu phúc sinh đám người thân ảnh, thanh âm toàn bộ cách trở, phảng phất huynh đệ hai người bốn phía toàn là quỷ. Phạm Tất Tử tả hữu quay đầu khi, nhìn đến đều là xanh mét thả cứng đờ khuôn mặt, người chết hơi thở ập vào trước mặt. Hỗn loạn một loại nói không rõ hàn ý, lệnh người không tự chủ được thẳng run, âm phong từng trận. Lệ quỷ lôi cuốn sương mù trong khoảnh khắc xuất hiện ở Phạm Vô Cứu bên cạnh người. Phạm Tất Tử trái tim run rẩy, thấy đệ đệ chỉ lo đi phía trước, lại đã quên quay đầu xem sau. Trong lòng lo lắng dưới bất chấp sợ hãi, cũng một trường bổ ra, hắn dũng khí không đủ. Sát khí cũng không bằng Phạm Vô Cứu trọng, một trường này bổ ra lúc sau. Đánh trúng lệ quỷ thân thể, quỷ xác chết ở hắn bàn tay hạ giống như mềm lạn tượng đất. Bị đánh chỗ lập tức ao hãm đi xuống, đem hắn bàn tay kẹp lấy, hàn ý theo hắn lòng bàn tay truyền vào cánh tay hắn nổi. Kích đến hắn nổi da gà lập tức liền trồi lên tới, lệ quỷ thịt phấn lạn. Một cổ không nói gì ghê tởm cảm hỗn loạn oán khí. Mùi máu tươi nhi dũng mãnh vào hắn xoang mũi bên trong, quỷ duỗi tay hướng hắn chộp tới. Phạm Tất Tử kinh hãi dưới lần nữa ra tay phản kích, hắn đánh nhau toàn vô kết cấu. Chỉ tùy ý loạn chảo loạn đánh, thẳng đem lệ quỷ thân thể chụp đến nát như, mấy phút sau hóa thành quỷ vụ tán giật. Cùng thời khắc đó, Phạm Tất Tử song trường chi gian xuất hiện nửa cái lệ quỷ đầu, hắn một kích đắc thủ. Cũng đi theo tin tưởng tăng nhiều, huynh đệ hai người một trước một sau. Chỉ chốc lát sau công phu liền đem Ngô gia phòng trong sống lại quỷ trành toàn bộ giải quyết, đại nhân, Phạm Vô Cứu hưng phấn hô triệu phúc sinh một tiếng. Hắn lúc này quỷ khí quấn thân, một bàn tay thượng vô số quỷ ảnh trùng điệp. Hình thành một cái đặc thù, xiềng xích buông xuống trên mặt đất. Bị hắn lôi kéo trở về đi, mặt quỷ thượng lộ ra oán độc. Thống khổ thần sắc, đầy đất quay cuồng, sát khí bốc hơi, khiến cho Phạm Vô Cứu thoạt nhìn cũng quỷ khí dày đặc. Giống như sống quỷ, hắn trở về lúc đi, lệnh đến Trần Đa Tử đều có chút sợ hãi, hướng triệu phúc sinh phía sau né tránh. Chỉ lộ ra một đôi mắt, trộm nhìn chằm chằm Phạm Vô Cứu hai người, mà Phạm Tất Tử đi ở hắn bên cạnh người, cùng Phạm Vô Cứu. Kéo đặc thù, quỷ liên, so sánh với, hắn giết lệ quỷ thiếu chút, quỷ vật chồng lên ở hắn đôi tay chỗ. Hình thành hai cái đoàn kích, đại nhân, chúng ta này có phải hay không cũng coi như ngự sử đại hung chi vật. Phạm Vô Cứu hưng phấn nhấc tay, nhìn nhìn kéo trên mặt đất, quỷ dây xích. Hỏi một tiếng, Lưu Nghĩa Chân quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, đang muốn nói chuyện, này, chỉ thấy bên ngoài hồng quang đại thịnh, vốn dĩ tối tăm trong phòng đột nhiên hồng quang chợt lóe, phảng phất đỉnh đầu có một tia sáng nguyên thẳng chiếu mà xuống, mọi người theo bản năng ngửa đầu. Liền thấy nóc nhà chỗ không biết khi nào bị bỏng cháy ra một cái động lớn, xuyên thấu qua cửa động. Có thể nhìn đến sương xám mênh mông không trung, trên bầu trời treo một vòng huyết nguyệt, Triệu Phúc Sinh trinh lăng khoảnh khắc. Bốn phía không biết khi nào đột nhiên tĩnh đi xuống, Phạm Thị huynh đệ hưng phấn nói chuyện thanh âm biến mất, Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử đám người ngộ quỷ khi khẩn trương mà lại áp lực tiếng hít thở cũng biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, không tốt. Triệu Phúc Sinh trong lòng rùng mình, theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, nàng thường xuyên nắm khoái mãn chu tay. Này tiểu hài tử cùng nàng như hình với bóng, đại đa số thời điểm thích nị ở nàng bên cạnh người. Lúc này nàng lòng bàn tay trống rỗng, thiếu khoái mãn chu quấn lấy nàng. Triệu Phúc Sinh có một lát không khỏe, lúc này mọi người thân ở quỷ vực. Nàng lo lắng khoái mãn chu xảy ra chuyện, Triệu Phúc Sinh ánh mắt trầm xuống. Trong lòng lệ khí cùng nhau, quay đầu nhìn về phía bốn phía, này vừa thấy dưới. Nàng căng chặt tiếng lòng lại lỏng vài phần. Nhị Phạm đem Ngô thị quỷ tranh toàn bộ đánh chết sau, đại đường vẫn cứ là lúc trước bộ dáng, hai sườn bãi đầy ghế dừa. Trung gian thờ phụng Ngô thị tổ tiên tổ tông bài vị, vốn dĩ đứng ở nàng bên cạnh người mạnh bà Lưu Nghĩa Chân đám người không biết khi nào đã từng người ngồi đem ghế dừa quay dựa vào lưng ghế mà ngủ, tuổi nhỏ khoái mãn chu cũng ngồi xuống trên ghế. Tiểu hài tử thân thể không đủ cao, một đôi chân lắc lư treo ở không trung, đôi tay giao điệp ghé vào ghế dựa trên tay vịn, mặt đè nặng mờ u bàn tay, ngủ thật sự là thơm ngọt bộ dáng. Hô, Triệu Phúc Sinh đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn đứng ở đại đường ở giữa. Lấy một loại đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước tư thế bình đặt ở ngực chỗ. Vừa rồi hình như nóc nhà bị ánh trăng bỏng cháy ra một cái động lớn, nàng suy nghĩ dần dần khôi phục. Nhớ tới lúc trước tình cảnh, có huyết hồng ánh trăng thẳng chiếu mà xuống, một niệm kịp thời. Triệu Phúc Sinh lại ngẩng đầu hướng đỉnh đầu xem khi, lại phát hiện nóc nhà êm đẹp, căn bản không có tổn hại, càng không có xuất hiện hồng nguyệt. Ngược lại là ngoài phòng không biết khi nào điểm nổi lên đèn lồng, đèn lồng là từ đỏ thẫm lụa bố chế thành, ánh đèn xuyên thấu qua lụa đỏ chiếu ra, đem toàn bộ phủ đệ nhiễm một tầng tươi đẹp màu đỏ. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh lông tơ dựng đứng, một cổ quỷ dị dự cảm bất tường nảy lên nàng trong lòng, nàng lòng bàn tay chợt lạnh, phảng phất bị lông chim nhẹ nhàng phất quá. Triệu Phúc Sinh cúi đầu đi xem chính mình lập tức ở ngực. Bàn tay một phong như là bị huyết nhiễm hồng sau khô cạn thư từ bãi ở nàng lòng bàn tay thượng. Một phong mang huyết thư nhà. Nàng trong lòng cả kinh. Ngay sau đó đem tin cầm lấy. Phong thư lược ngạnh. Mang theo nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí. Nội bộ căng phồng. Làm như trang một chồng thật dày thư từ. Đây là thẩm nghệ thù lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh một phản ứng lại đây, lập tức liền muốn đem tin xé mở, nhưng nàng dùng một chút lực sau, kia vốn dĩ hình cùng thực chất phong thư lập tức hóa thành xương đỏ biến mất với nàng lòng bàn tay. Cùng lúc đó, cổ tay của nàng chỗ không biết khi nào đeo một con huyết hồng vòng tay, nàng xuyên nguyên bản là thúc tay áo thả dễ bề hành động đoàn thường, không biết khi nào lại bị đổi thành rườm ra tay áo rộng hậu bào, tay áo trong ba tầng. Ngoài ba tầng, làm công tinh xảo, thả đỏ tươi như máu, Triệu Phúc Sinh cúi đầu đi xuống xem. Nàng trên chân bị trồng một đôi màu đỏ dày thêu, dày mặt chuế mấy hạt huyết hồng trân châu, nàng đầu cũng có chút trầm, nàng duỗi tay vừa đỡ đỉnh đầu thế nhưng không biết khi nào cũng đeo đỉnh đầu mũ phượng, đây là tân nương tử trang phục. Nàng trở thành Thẩm Nghệ Thu quỷ tin sử, một ý thức đến điểm này. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó triệu hoán phong thần bảng, đồng thời tiêu hao 50.000 công đức giá trị mở ra thần vị một mở ra sau. Phong thần bảng nhắc nhở cũng không có vang lên, này lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống. Một cổ không ổn dự cảm nảy lên nàng trong lòng. Nàng ý niệm vừa động, tính toán chủ động xuất kích, xá phong lệ quỷ vì thần. Phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội làm ra đáp lại. Chưa cảm ứng được hoàn chỉnh tai cấp trở lên đại quỷ tồn tại. Vô pháp xá phong thần minh, Triệu Phúc Sinh trong lòng thất vọng. Tiếp theo lập tức triệu hoán trước ban cho sau lấy lệ quỷ. Cái này lúc ban đầu lệnh nàng mệnh treo tơ mỏng quỷ vật ở phong môn thôn diệt phỉ sự kiện chung đã tấn giai đến họa cấp dựa theo phong thần. Bảng nhắc nhở, nơi đây không có hoàn chỉnh tai cấp trở lên lệ quỷ. Như vậy chứng minh Ngô gia quỷ họa chỉ là phức tạp. Nhưng quỷ phẩm giai cũng không cao, cũng hoặc là lệ quỷ bản thân là bị phân giải quá, khiến nơi đây quỷ họa bản thân giáng cấp. Kể từ đó, họa cấp trước dư sau lấy lệ quỷ là có thể bị triệu hồi ra tới. Thả không chịu áp chế, lệ quỷ vừa hiện hình, nàng lập tức đạt được vận may, Triệu Phúc Sinh dưới chân vừa trượt. Ngã té ngã địa, loảng xoảng, tiếng vang chung, tròng lên nàng thủ đoạn chỗ quỷ dị huyết vòng theo tiếng mà toái, đồng thời nàng mặc ở trên chân. Hồng giày thêu cũng nhân nàng này một quăng ngã mà bị tung ra quá dư xa, Triệu Phúc Sinh bị rơi nhe. Răng nhếch miệng, nhưng bái này một quăng ngã ban tặng. Áp chế ở trên người nàng lệ quỷ lực lượng tức khắc biến mất, đỉnh đầu mũ phượng. Trên người áo cưới mất đi, nàng hút khí lạnh khởi động bàn tay. Nàng ống tay áo từ hồng biến thanh, cổ tay áo triền lam bố. Trên người lại xuyên trở về vốn dĩ xiêm y, Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp vui mừng. Trước dư sau lấy lệ quỷ sống lại, ở ban cho Triệu Phúc Sinh vận may sau, liên tưởng từ trên người nàng đòi lấy tánh mạng, nàng trong mắt chuyển động. Phản ứng cực nhanh, đồng thời kích hoạt xin cơm quỷ lực lượng, quỷ cánh tay sống lại. Nàng đánh mặt đất, cốc cốc cốc, dưới nền đất chấn động. Kia té rớt đi ra ngoài hồng giày đã chịu xin cơm quỷ pháp tắc ước thúc. Bị nàng lăng không một chảo, ngay sau đó tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi kia huyết hồng giày thêu đã bị nàng thác ở lòng bàn tay, xin cơm quỷ lực lượng ở nâng hồng giày. Khoảnh khắc, ngay sau đó bị chế, mạnh mẽ bị áp hồi nàng bóng ma dưới, cùng thời khắc đó. Trước dư sau lấy lệ quỷ hóa thành hắc ảnh hướng nàng ngực thăm tới. Triệu Phúc Sinh tay mắt lanh lẹ, ở lệ quỷ lìa nát nàng thân thể, đem nàng mổ bụng khoảnh khắc, đem trong tay quỷ giày thêu đệ đi ra ngoài, đưa ngươi một đôi giày nhỏ xuyên xuyên. Nàng không, khách khi nói, quỷ bóng ma ở tiếp xúc đến đại hung chi vật khoảnh khắc. Ngay sau đó hóa thành thật thể. Quỷ khu xuất hiện ở nàng trước mặt. Lệ quỷ tiếc được hồng giày thêu, kia quỷ giày ngay sau đó biến mất, lúc sau huyết quang trước đây dư sau lấy lệ quỷ trên chân xuất. Hiện, hai cổ quỷ lực lượng tương đối trì, tiếp theo đạt thành cân bằng, trước dư sau lấy lệ quỷ trên người trào ra oán độc. Không cam lòng, cũng cùng xin cơm quỷ giống nhau lâm vào ngủ say. Nguy cơ giải trừ. Triệu Phúc Sinh không uổng nửa phần công đức giá trị may mắn tránh được một kiếp, nàng còn chưa kịp. May mắn, liền nhìn thấy phòng trong ngủ ở trên ghế chấn ma tư mọi người, bọn họ trên người xương đỏ lượn lờ. Mỗi người đều ngủ thật sự trầm, nhưng nhìn kỹ dưới, những người này lại hai hàng lông mày nhíu chặt, mí mắt cấp khiêu, mang theo vài phần thống khổ thần sắc. Triệu Phúc Sinh đi nhanh tiến lên. Đầu tiên là đi tới Khoái Mãn Chu bên cạnh người, tiểu hài tử xuyên một cái đơn bạc màu trắng váy dài. Liền thân, tóc rũ khoác, trần trụi một đôi chân, nhưng lúc này nàng trên chân lại trống rỗng xuyên một đôi huyết hồng giày. Theo, Khoái Mãn Chu chính là ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ tồn tại. Nàng thế nhưng cũng lâm vào ngắn ngủi quỷ trong mộng. Triệu Phúc Sinh nhíu mày lần nữa triệu hoán quỷ cánh tay, duỗi tay hướng tiểu hài tử trên chân niết đi. Nơi đây quỷ họa phẩm giai cũng không cao, phiền toái ở chỗ pháp tắc nhiễu người mà thôi. Xin cơm quỷ phẩm giai đã đạt tới họa cấp, đối ứng nơi đây hồng giày quỷ tin sử đã dư giả. Quỷ cánh tay nheo dưới kia hồng giày trói buộc ngay sau đó bị giải trừ. Vốn dĩ lâm vào ngủ say Khoái Mãn Chu lập tức bừng tỉnh. Phúc Sinh, tiểu hài tử song đồng lập tức biến thành huyết hồng, huyết quang ở nàng trong ánh mắt lan tràn mở ra, trên người nàng sát khí hôi hổi. Trang tứ nương tử quỷ ảnh xuất hiện ở nàng phía sau. Ta thu được một phong thơ, Khoái Mãn Chu nói xong đem đôi tay năm ngón tay đại trương giơ lên chính mình trước mặt. Nhưng nàng song trưởng trống rỗng, nơi nào còn có tin bóng dáng, tin không thấy. Tiểu nha đầu nói xong đang muốn nhảy rơi xuống mà Triệu Phúc Sinh lắc đầu ngăn lại nàng. Đó là lệ quỷ y nhà, nói tới đây nàng đối với thẩm nghệ thù tương quan quỷ án đã có nhất định suy đoán. Nàng nói trước mặc kệ tin hướng đi. Mãn Chu, ngươi đem người đánh thức, ta phỏng chừng sau đó còn sẽ lại phát sinh dị biến. Lúc này không phải nàng kỹ càng tỉ mỉ dài thích thời điểm, mà nàng đối mặt lại là Khoái Mãn Chu tiểu hài tử đối chung quanh hết thảy cũng không có hứng thú. Nàng nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó, chỉ gật đầu lên tiếng hào. Khoái Mãn Chu tóc dài phi dương, giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số tinh tế màu đen sợi tóc, màu đen tế quỷ tuyến sở xuyên thấu chỗ, đem xương đỏ chát toái, quỷ tuyến bay nhanh xuyên qua mạch bà Lưu Nghĩa chân cập Phạm Thị huynh đệ Trần Đa Tử dưới chân, đem mọi người trên chân sở xuyên quỷ dày nhất nhất cởi. Mọi người lập tức từ quỷ trong mộng bừng tỉnh. Đại nhân, ta vừa mới thu được một phong huyết thư. Phạm Vô Cứu vừa tỉnh lúc sau ngay sau đó từ trên ghế nhảy đánh đứng dậy. Hắn nói xong cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay, hắn lòng bàn tay trên không lắc lư, cũng không có huyết sắc thư nhà gì. Tin đâu? Phạm Tất Tử sắc mặt ngưng trọng, ta cũng thu được, ta cũng thu được. Lưu Nghĩa chân gật đầu nói, lúc trước lớn nhỏ Phạm đem Ngô ra rửa sạch sạch sẽ sau, ta nhìn đến có huyết nguyệt xuất hiện, theo sau các ngươi lâm vào ngủ say, ta thu được một phong mang huyết thư từ. Hắn nói xong thở dài, nhìn dáng vẻ ta cũng trở thành quỷ tin sử. Phạm Tất Tử thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không biết vì cái gì thế nhưng có chút buồn cười. Hắn nguyên bản nhất sợ quỷ cũng là sợ chết, nhưng từ này hơn nửa năm thời gian tới nay, thế nhưng cảm thấy ngộ quỷ, phá án thậm chí đều biến thành thưa thớt bình thường sự. Hiện giờ quỷ đều đánh xương bình quận một đường đi tới, cũng gặp không ít lệ quỷ pháp tác đã có hồng giày quỷ án bị đánh dấu, lại có đông bình thôn thủy quỷ dấu chân chi mê, hiện giờ lại bị thẩm nghệ thù đánh dấu, trở thành quỷ tin sử. Thế nhưng cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Mọi người chính khi nói chuyện, Trần Đa Tử ánh mắt rơi xuống mạnh bà trên người, quỷ dày huyết tin xuất hiện khoảnh khắc. Này một đường đi tới đối với này cọc án tử đã có nhất định hiểu biết, mọi người đã biết chính mình vào bộ, đại gia chính cảnh giác khoảnh khắc, lại phát hiện mạnh bà còn không có tỉnh, trên mặt nàng trên người đều tán giật xuất huyết hồng đám xương. Cả người dựa hướng ghế dựa bối, đầu nghiêng lệch hướng phía bên phải bả vai, mặt đắp vai ngủ thật sự trầm, thậm chí phát ra tinh tế tiếng ngáy, mạch bà còn bị quỷ tin sử lực lượng vây khốn. Lưu Nghĩa Chân nhíu mày hỏi một tiếng, không giống như là Triệu Phúc Sinh quan sát liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lên tiếng, nàng bình tĩnh nhìn mạch bà liếc mắt một cái. Mạch bà thần sắc an tường, nếu không phải kia tinh tế tiếng ngáy, nàng như là một cái người chết. Ai? Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, mạch bà khả năng lâm vào một hồi mộng đẹp. Ngô Chi Thạch Tín, Bỉ Chi Mật Đường, hết chương.